Nam Mô Như Đà Phật, kính bạch trên thầy, con xin đọc bài Hỏa Đài. A Nan, lửa không tự thể, nương các duyên mà phá thiền. Các nhà chân thành khi muốn nhóm bếp, tay cầm kính dương tòi, đưa ra mặt trời lấy lửa. A Nan, nếu lửa nhân hòa hợp mà có, thì khi người kia cầm kính lấy lửa, lửa ấy từ kính ra, từ ánh sáng mặt trời ra, hay do bùi nhùi mà ra. Nếu từ mặt trời đến đốt được bùi nhùi trong tay ông, thì bao nhiêu rừng cây ánh sáng mặt trời đi qua, lẽ ra đều đã bị đốt cháy. Nếu từ kính ra, lửa đã đốt cháy bùi nhùi, làm sao kính không chảy, tay cầm kính không thấy nóng. Nếu lửa do bùi nhùi ra, thì cần gì đến ánh sáng mặt trời. Ông hãy xét kỹ, kính cầm ở tay, mặt trời ở cao, không hòa không hợp, thế thì lửa từ đâu mà có? Cái nào là lửa không tự thể, nương các duyên mà phát triển? Đấy, như ở đây nói, phải có cầm kính dương toại, đưa ra mặt trời, cái lửa nó mới đốt cái bùi nhùi, nó bật ra. Đấy, thì theo như ở đây nói là phải có các duyên thì nó mới hiện cái tướng lửa, chứ còn tự nó thì không có. Phải có một cái sức nóng, như bây giờ mình không có kính dương tọa thì cũng phải có cái sức nóng của điện, hay là người ta có cái hộp quẹt đó, nó có cái chất phốt pho, thế rồi siết mạnh vào, thế nên nó bật lửa ra. Thì nó bật, thế theo các cái duyên như thế nó bật ra, chứ còn tự nó thì không có. Cho nên nói nương các duyên mà phát hiện. Con nói tiếp. Dạ. Ở trong thành cầm cái kính dương toại thế nào? Dạ. Con nói đi. Thì người ta đã nói là phải các duyên hòa hợp nó mới có. Để bây giờ Phật mới tách ra từng duyên một để xem sự thật cái lửa nó từ thứ nào nó ra. Vậy thì tách ra từng duyên một thì thấy cái lửa ở đâu ra? Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy là nó không có từ đâu ra hết ạ. Thế làm sao con lại có lửa? Dạ thì do nó khi nào nó hòa hợp lại thì nó có lửa ạ. Con thế cho nên đây Phật mới hỏi bảo nó hòa hợp, vậy thì gốc của nó phải từ thứ nào nó bật ra? Thì đây Phật cho Phật tách từng duyên một để tìm. Thế còn chúng ta thì hiểu rằng cái kính dương toại bây giờ người ta cũng có cái loại kính này, các thầy giáo cô giáo vẫn làm thí dụ cho chúng mình thấy cái lửa nó bật ra, nó đốt cái bùi nhùi. Nhưng ngày xưa thì người ta gọi là cái kính dương tọa, bởi vì ngày xưa người ta phải lấy một thứ ngọc, và ở đây tên là toại, để dương cái ngọc này đưa ra ánh sáng mặt trời, cho nên gọi là thuộc về dương. Mặt trời thuộc về dương mà mặt trăng thuộc về âm. Đấy. Chốc nữa chúng mình nói học về nước thì nói về cái hòn ngọc đưa ra ánh sáng mặt trăng để lấy nước thì thuộc về âm. Còn đây là lấy ánh sáng mặt trời cho nên gọi là dương. Toại là cái thứ ngọc. Chúng ta biết ở trên tu viện có thượng tọa ngài tên là Toại Châu, đó là cái thứ ngọc này đấy, cái loại ngọc. À, tay cầm kính dương toại, tức là đưa cái hòn ngọc, nhưng mà cái loại ngọc ấy người ta cũng mài, người ta biết cái cách người ta mài. Cho nên khi đưa ra mặt trời thì cái hòn ngọc ấy nó có một cái chỗ đặc biệt, cái trung ương, có cái chỗ trung ương đó, thì cái ánh sáng ở phía đông cũng chiếu qua cái trung ương ấy, ánh sáng phía tây cũng chiếu vào cái trung ương đó. Có một cái điểm đó, thế cho nên rất nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào cái chỗ ấy, cho nên cái chỗ nó nóng, cho nó hết sức nóng nguyên một cái điểm ấy. Thế là từ cái chỗ nóng mà mình lại để một cái bùi nhùi, nghĩa là một cái vật nó dễ bắt lửa, cho nên cái bùi nhùi ấy nó bật ngay lửa lên. Bởi vì cái bùi nhùi ấy để vào cái chỗ, cái điểm đặc biệt ấy, cái điểm. Cho nên cái kính này người ta phải có cái cách mài và có một cái chỗ đặc biệt để cho ánh sáng phương đông, ánh sáng phương tây chiếu vào một cái chỗ ấy. Cho nên cái chỗ nó nóng lắm, nó hết sức nóng, cho nên nó mới đủ cái sức bật lửa ra để đốt cái bùi nhùi. Đấy là cái cách lấy lửa của người ngày xưa. Thế thì ngày xưa người ta tìm lửa bằng cách ấy, còn bây giờ thì mình có hộp quẹt, mình có cái điện, nên nó cũng là cái cách để làm cho cái sức nóng, cái sức nóng nó hết sức thì nó bật lên. Dạ. Thôi bây giờ con cứ đọc cái đoạn dưới con giảng, cái chỗ Phật giảng ở dưới đấy. Dạ. Ông còn không biết. Ông còn không biết chân Như Lai tạc tánh lửa chân không, tánh không chân lửa. Tạc nhiên thân tình cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh, đáp ứng với lượng hay biết tuần nghiệp phát hiện. Này A Nan, một chỗ cầm kính, một chỗ có lửa. Lửa khắp pháp giới cầm kính, khắp pháp giới có lửa. Lửa bốc khắp thế gian, đâu có phương sở riêng biệt. Người đời không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói suông không thật nghĩa. Đấy, theo như lời Phật dạy, mê muội thì thấy là hư không, kết ám lại mà thành phải có sắc, sắc tức là lửa. Thế là cái hư, cái không với cái hình sắc đây đều là do mê, do si ám mà thấy ra. Còn tánh thể của nó là cái tâm của mình. Cho nói tiếp, chúng ta học ở bài, những bài trên mình đã học, tánh của chúng ta là cái tánh giác biết, nó ở khắp cả hư không, ở khắp cả pháp giới. Đấy, chỉ theo nghiệp mà nó hiện lên các thứ hình tướng. Mà những cái nghiệp này thì tùy theo cái tâm của chúng mình mà chúng mình tạo. Tâm thiện thì tạo nghiệp thiện, tâm ác thì tạo nghiệp ác. Để tạo nghiệp thiện này, thì nó hiện ra lửa, để có lửa cho ấm áp, có lửa để nấu thức ăn. Thế còn nếu mà tạo nghiệp ác ấy, thì nó cũng hiện ra lửa, nhưng mà lửa nó đốt nhà, nó khiến cho bị bỏng này, những cái tai nạn nó sẽ hiện lên. Đó, như thế là bởi vì cái tâm của mình đã ở khắp cả, cho nên cứ chỗ nào mà theo nghiệp cảm thì nó hiện ra, cho nên nó không có riêng biệt một nơi nào đặc biệt có lửa, mà cứ nơi nào có nghiệp, có đủ duyên, có đủ nghiệp thì nó hiện lên. Con nói tiếp. Dạ, Người đời không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là những so đo phân biệt của ý thức. Chỉ có lời nói suông không thật nghĩa. Dạ. Bởi vì chúng ta thì cứ nói theo cái hiện tại mình thấy. Cái hiện tại mình phải có hộp quẹt, mình phải có tờ giấy mình đốt thì nó mới hiện thấy, nó mới có lửa, phải có củi ở trong bếp thì mình mới nhóm bếp, nó mới thành lửa. Thế thì mình trông thấy như thế, những cái cạn cợt. Còn Phật thì Phật mới thấy cái tâm của mình, nó theo nghiệp mà nó cảm ra. Thì cái tâm của mình, chúng ta sống bằng cái vọng tâm, bằng cái vọng thân, đâu có biết gì đến cái chân tâm ở khắp pháp giới. Kính bạch thầy, thầy cho con thưa, thầy cho con thưa một câu rồi thầy. Và thầy, ở trong đây Phật nói đó là theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng sở tri tuần nghiệp tác hiện. Như vậy nếu bây giờ thí dụ mình tâm mình bỏng sẻn thì mình tuần nghiệp tác hiện là mình phải làm cái thân ngạ quỷ. Còn nếu bây giờ cái tâm của mình là cái lượng sở tri, là cái tâm mình, cái chỗ mình hiểu biết là cái tâm. Dạ. Thế rồi mình mới tạo nghiệp. Dạ. Giờ cái nghiệp ấy nó mới cảm cái quả báo. Dạ. Thì mình mới chịu thọ báo. Vậy còn đó là về cái đường mê, về luân hồi sanh tử của mình. Và nếu bây giờ mà mình cũng ứng lượng sở tri mà mình niệm Phật và mình có từng nghiệp phát hiện là mình có, thì đấy, thì bây giờ cô niệm Phật cho nên rằng cô sẽ được vãng sanh về cõi Phật, thì đấy là cái nghiệp của cô nó hiện cái tướng, là cái cảnh giới Phật. Cái nghiệp của mình là càng. Vậy thì cái tuần nghiệp phát hiện này là có cả đường mê, có cả đường giác của mình. Giác cũng thế, mà nghiệp lành thì cảm cái quả báo lành. Cái nghiệp giác tỉnh thì cảm cái quả báo của cái sự giác tỉnh.